Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 37, chương 037. Đều là đại thiện nhân nha. Áo trắng mỹ nhân cười nói. Ngươi muốn đem Nghê Khôn cùng kia 86 cái người cùng hung cực ác cùng một chỗ phân phối. Vì sao? Ngươi là có hay không hoài nghi? Hắn truyền thừa tung không phải tu la đạo thần thông. Cũng có khả năng cùng ngoại vực tương quan. Triều Phong nói, đúng thế, Nghê Khôn tuy là trung thổ Tống quốc nhân sĩ, xuất thân trong sạch cái này hướng hắn ra hương cha một cái liền biết. Nhưng đã ngay cả sư tỷ ngươi cũng chưa từng tại tông môn cổ tạ bên trong. Thấy qua cùng loại ghi chép, như vậy Nghê Khôn thân phụ truyền thừa, rất có thể cùng ngoại vực có chỗ liên lụy, dù ta trung thổ thiên địa. Tại đại kiếp trước đó, liền cùng ngoại vực các giới từng có không ít vãng lai. Chính là Nghê Khôn kỳ ngộ được ngẫu nhiên lưu lạc đến đây ngoại vực truyền thừa. Cũng chưa hẳn chính là chuyện xấu, nhưng khi này không giống trước kia. Làm việc nhất định phải thận trọng, ta huyệt dương môn gió. Từ xưa chính là đường hoàng liệt dương, quang minh chính đại, cố nhiên sẽ không vô cớ nghiên cứu kỹ đệ tử tư mật. Cũng khinh thường cướp đệ tử tư nhân truyền thừa, nhưng vì phòng ngừa vạn nhất, vẫn là không thể qua loa đem Nghê Khôn để vào bản tông hạ viện. Tổng hợp cân nhắc, đạo binh viện mới là hắn chỗ đi tốt nhất, như hắn năng thông qua đạo binh viện khảo nghiệm, lại ghi vào hạ viện cũng không muộn. Nghê Khôn còn không biết, mình đã cùng 86 cái ác ôn cùng một chỗ, được phân phối tiến đạo binh viện. Giờ này khắc này, hắn đang cùng Sở Tư Nam đứng tại khoang một góc, nhỏ giọng nói chuyện, công tử, ngươi quang cầu có hay không vạc nước lớn như vậy? Tư chất có phải là cao đến chấn kinh một chỗ cái cằm? Cái này không trọng yếu, Nghê Khôn mặt ngoài không có chút nào gợn sóng, ngữ khí nhích quán bình tĩnh thong dong. Trọng yếu là, tư chất của ta, giống như ngươi. Đều thuộc về luận ngoại. Cái gì? Ta thế mà cùng công tử cùng thuộc luận ngoại. Sở Tư Nam một bộ cùng có vinh yên biểu lộ, hưng phấn quơ quơ quả đấm. Cái này chẳng phải là nói rõ tương lai của ta có một ngày cũng có thể giống công tử ngươi đồng dạng lợi hại, tay xé tu sĩ. Nghê Khôn khóe miệng hơi run rẩy, nhưng vẫn là gật gật đầu. Uy nghiêm lại không bất hòa ái cho cổ vũ. Cố gắng, ngươi có thể. Sở Tư Nam mặt mũi tràn đầy ước mơ. Ta nhất định cố gắng. Lâu thuyền một đường đi về phía nam. Bất chi bất giác, đã bay qua mấy ngàn dặm. Xâm nhập đến tây nam man hoang. 10 vạn sâu trong núi lớn. Man hoang 10 vạn đại sơn. Từ xưa đến nay, ở trung thổ liệt quốc nhân sĩ trong mắt. Chính là rừng thiêng nước độc cực kém chi địa, là nguyên thủy rừng cây, độc trùng mãnh thú, thậm chí yêu ma quỷ quái nhạc viên. Đối với trung thổ người đến nói, man hoang 10 vạn đại sơn, quả thực cũng không phải là nhân loại có thể sinh tồn địa phương. Duy chỉ có những cái kia cùng mãnh thú, yêu ma không khác nam hoang man tộc. Mới có thể tại 10 vạn đại sơn loại hoàn cảnh này bên trong sống tạm xuống tới. Nhưng mà, ngay tại cái này bị trung thổ nhân sĩ xem thường rừng thiêng nước độc bên trong. Một tòa tứ phía đều bị hiểm núi nguy sườn núi vờn quanh bồn địa bên trong. Thình lình chú đứng thẳng một tòa thành trì. Kia thành trì vuông vức, trong thành con đường hoành bình dọc theo. Từ bầu trời quan sát xuống dưới. Phảng phất một đạo bàn cờ, thành trì chính giữa, đứng lặng lấy một tòa tháp cao. Tháp cao đỉnh chóp, treo một mặt Huyền Dương Tông, Thiên Sơn Liệt Dương cờ. Cùng một mặt phảng phất trong quân đại kỳ huyết sắc tinh kỳ. Huyền Dương Tông lâu thuyền bay tới thành trì trên không, tại một tòa rộng rãi trên giáo trường phương đình chỉ tiến lên. Chậm rãi hướng xuống hạ xuống. Cách mặt đất 100 mét lúc phương lơ lửng tại không trung. Mà tòa nào trên giáo trường đã có hơn 10 người lẳng lặng chờ đợi. Kia hơn 10 người Người cầm đầu chính là một vị thân mang màu đen chiến giáp, khoác huyết sắc áo choàng, thân hình hùng tráng khôi ngô, khuôn mặt uy nghiêm lãnh khốc, nhìn đến giống như trong quân mãnh tướng nam tử trung niên. Mà phía sau hắn 10 người, có nam có nữ, trẻ có già có, từng cái khoác giáp trụ, thế đứng như tùng, phảng phất trong quân tướng lĩnh. Cái này 11 người lẳng lặng đứng lặng trên giáo trường, ngẩng đầu nhìn không trung lâu thuyền. Lâu thuyền trên có người nhanh nhẹn hạ xuống, chính là Triều Phong cùng vị kia áo trắng mỹ nhân. Hai người rơi đến võ đài, trung niên mãnh tướng sau lưng 10 người cùng nhau ôm quyền vái chào. Tố sư bá, Triều sư thúc. Cái kia trung niên mãnh tướng cũng ôm quyền hành lễ. Làm sư tỷ, Triều sư đệ, áo trắng mỹ nhân mỉm cười hoàn lễ. Triệu sư đệ, Triều Phong cũng là ôm quyền hoàn lễ. Triệu sư huynh, cái này trung niên mãnh tướng chính là Huyền Dương Tông đạo binh viện chủ, kim đan tu sĩ Triệu Mục Dương. Lần này hết thảy có 87 người, muốn giao cho Triệu sư huynh chặt chẽ quản giáo. Triều Phong đem một quyển danh sách đưa cho Triệu Mục Dương. Triệu Mục Dương tiếp nhận danh sách, hỏi, nhưng có cần đặc biệt chiếu cố? Hắn nói tới, đặc biệt chiếu cố, nhưng cũng không phải là chuyện gì tốt. Triều Phong trầm ngâm một hai, nói ra, có một vị gọi là Nghê Khôn 16 tuổi thiếu niên. Dù tại phàm tục bên trong, có tương đương vang dội tiếng xấu, nhưng những cái kia tiếng xấu lời đồn đại quá vô căn cứ, thuộc về ác ý hãm hại. Bất quá thiếu niên kia thân phụ một loại nào đó công pháp luyện thể, một thời gian phân biệt không rõ truyền thừa lai lịch, ta sợ truyền thừa hoặc cùng ngoại vực có chỗ liên lụy, cho nên đem phân phối đến đạo binh viện quan sát. Đối với người này, sư huynh cũng là không cần quá mức mắt khác đối đãi. Dù sao bản thân hắn vẫn là xuất thân trong sạch, bởi vậy phiền phức sư huynh bí mật quan sát một hai, coi có hay không dị động là được, hoặc cùng ngoại vực có chỗ liên lụy. Triệu Mục Dương thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng, trùng điệp gật đầu, sư đệ nhưng xin yên tâm, vì huynh sẽ tiếp cận kia tiểu tử. Ngay tại Triều Phong, áo trắng mỹ nhân cùng Triệu Mục Dương giao tiếp danh sách thời điểm, lâu thuyền phía trên, Nghê Khôn chỗ khoang, một vị Huyền Dương tu sĩ xuất hiện tại khoang cổng, đảo mắt trong khoang thuyền mọi người một chút, thản nhiên nói, Tề quốc Trương Đại Phú, Tần quốc Cảnh Phi, Tống quốc Nghê Khôn, ba người các ngươi đi theo ta. Nghê Khôn không rõ cho nên, nhưng đã lên Huyền Dương Tông thuyền, liền phải phục tùng Huyền Dương Tông quản thúc, lập tức cũng không nói thêm gì, cùng một cái trọng tài kinh người tuổi trẻ đại mập mạp, cùng một cái mặt mũi tràn đầy khổ đại cừu thâm mặt đen thanh niên cùng một chỗ. Theo kia Huyền Dương Tông tu sĩ đi ra ngoài, Nghê Khôn bị kêu lên đi làm cái gì? Sở Tư Nam tò mò hỏi Kiều Mạnh Viêm. Kiều Mạnh Viêm nhún nhún vai. Ai biết đâu, nói không chừng có chuyện tốt. Có chuyện tốt sao? Sở Tư Nam mặt mũi tràn đầy ghen tị. Sao liền không gọi tới ta đây? Nhưng mà Nghê Khôn nhưng cũng không có cảm thấy sẽ có chuyện gì tốt phát sinh ở mình trên thân. Bởi vì kia Huyền Dương Tông tu sĩ một đường mang theo hắn cùng cái kia đại mập mạp mặt đen thanh niên hướng phía khoang đáy bước đi lúc, lại có không ít người bị hắn từ từng cái khoang kêu đi ra, chuyển vào đến đội ngũ bên trong. Lấy Nghê Khôn cường hãn nhãn lực, tất nhiên là một chút liền có thể nhìn ra, mặc kệ những này bị kêu đi ra người mặt ngoài như thế nào hiền lành, ôn thuần, kính cẩn nghe theo, thực chất bên trong chỉ sợ đều là chút coi trời bằng vung, thậm chí người cùng hung cực ác, huống chi còn có một số người, hoặc là đầu hoáng mắt chuột, khuôn mặt đáng ghét, hoặc là mặt mũi tràn đầy hung thần, ánh mắt tàn nhẫn, xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Cái này không đúng. Nghê Khôn nhìn xem chung quanh những cái kia tuyệt không phải người lương thiện chuẩn các tu sĩ, nhất thời có phần có chút khó hiểu. Ta nghe Khôn như thế một cái khoan hậu nhân nghĩa, tiếng lành đồn xa đại thiện nhân, làm sao lại cùng bọn gia hỏa này gom lại cùng nhau. Ngay tại Nghê Khôn trong lòng lén lút tự nhủ lúc, bên cạnh cùng hắn từ cùng một khoang đi ra, vị kia trọng tài kinh người đại mập mạp như có điều suy nghĩ nói ra. Bọn gia hỏa này, nhìn xem cũng không phải là người lương thiện na. Có phải là lầm cái gì rồi? Ta Trương Đại Phú chính là đôn hậu nhân nghĩa, tiếng lành đồn xa đại thiện nhân, sao liền cùng bọn gia hỏa này nhập bọn với nhau? Nghe người này ngôn ngữ, cùng mình tiếng lòng kinh người tương tự, Nghê Khôn không khỏi kinh ngạc nhìn cái này đại mập mạp một chút. Nói ra, huynh đài là, tại hạ Tề Quốc Trương Đại Phú, có 3 tầng đại cái cằm, chỉnh thể hình tượng giống viên cầu híp híp mắt đại mập mạp. Cười đến cùng tôn Phật Di Lặc, nhìn qua hòa ái thiện lương lại tràn ngập vui cảm giác. Tiểu huynh đệ chính là Tống Quốc Nghê Khôn a. Ta nghe qua ngươi truyền ngôn, đều là chút lời nói vô căn cứ, giống tiểu huynh đệ như thế nho nhã lịch sự tuấn tú binh sĩ, làm sao có thể là loại kia giết người không chớp mắt ma đầu đâu. Trương huynh hảo nhãn lực, Nghê Khôn nổi lòng tôn kính, tuy nói trông mặt mà bắt hình dong cũng không thích hợp. Nhưng có câu nói là tướng tùy tâm sinh, giống Trương huynh cùng ta Nghê Khôn tốt như vậy tướng mạo người, vô luận như thế nào đều cùng người xấu dính không lên bên cạnh. Bên cạnh cái kia cùng bọn hắn từ cùng một khoang đi ra, mặt mũi tràn đầy khổ đại cừu thâm mặt đen thanh niên Cảnh Phi, nghe vậy cười nhạo một tiếng, muốn chiếu các ngươi nói như vậy, kia nhã nhặn bại hoại, mặt người dạ thú, ra vẻ đạo mạo chờ từ ngữ liền sẽ không bị tạo ra tới. Huynh đệ, nói chuyện tốt nhất chú ý một chút. Đại mập mạp Trương Đại Phú cười hì hì nhìn xem mặt đen thanh niên Cảnh Phi, híp híp mắt bên trong hung quang lóe lên, ngữ khí lại nhu hòa êm tai, nói lung tung sẽ chết người đấy. Ta Nghê Khôn xưa nay lòng dạ rộng lớn, bình thường không so đo người khác một chút thất lễ. Nghê Khôn cũng là cười đến ôn tồn lễ độ, tựa như Đoạn Thủy Lưu đại sư huynh nho nhã lễ độ. Nhưng đắc tội ta người, bình thường đều không có cái gì kết cục tốt. Bị Nghê Khôn, Trương Đại Phú một trái một phải cười hi hi nhìn chằm chằm, Cảnh Phi chỉ cảm thấy dường như bị một đầu mài răng mút huyết tuyệt hung ác hổ, một đầu răng nanh như lưỡi cưa mập mạp cá sấu để mắt tới đồng dạng. Lưng đột ngột phát lạnh, toàn thân lông tơ đều dựng lên, lúc này liền dọa đến một cái giật mình, đem cổ co rụt lại, dừng lại bước chân, rơi đến hậu phương trong đám người, cũng không dám lại cùng hắn hai song hành, dọa lui Cảnh Phi, Nghê Khôn, Trương Đại Phú không khỏi nhìn nhau cười một tiếng, rất có cùng chung chí hướng cảm giác, không dậy mà chu gọi là ngược. Trương huynh bị người vô lễ va chạm, chẳng những không buồn, còn tốt ý nhắc nhở, quả nhiên là đại thiện nhân. Nơi nào, Nghê huynh đệ lòng dạ rộng lớn, nho nhã hiền hòa, Trương mỗ cũng là bội phục chi cực. Hai người thương nghiệp lẫn nhau nâng vài câu, càng trò chuyện càng là ném khiết, cứ như vậy vừa đi vừa nói, bất chi bất giác liền theo đám người đi vào khoang đáy trong sảnh. Tiếp xuống tới, khoang đáy đại sảnh mặt đất, mở ra một cánh cửa, môn hộ phía trên, một tòa khắc dấu tại trên trần nhà hình tròn pháp trận, bắn ra chùm sáng màu vàng óng, bao phủ lại cánh cửa kia, cũng một mực kéo dài đến mặt đất. Về sau Nghê Khôn bọn người liền chiếu vào Huyền Dương Tông tu sĩ phân phó, theo thứ tự đi vào kim quang bên trong, như là trước đây lên thuyền lúc đồng dạng, tại kim quang bao phủ bên trong, giống như ngồi thang máy, được vững vàng tung ra tới mặt đất phía trên, rơi xuống đất, đi ra kim quang, Nghê Khôn trái phải nhìn quanh, phát hiện mình bản thân đang ở một tòa trên giáo trường. Hai bên trái phải đều là chỉnh tề binh doanh, Chính phía trước thì có một tòa điểm binh đài, một vị thân hình vĩ ngạn hắc giáp tướng quân, chắp tay sừng sững tại điểm binh trên đài. 10 tên người khoác giáp trụ nam nữ, tại phía sau hắn xếp thành một hàng. Binh doanh, Nghê Khôn có chút kinh ngạc, sao đem chúng ta tung ra đến binh doanh tới? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.